Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 189 nhờ tinh điện thì Tô Ngộ Không đã biết thêm được rất nhiều bí mật của tuần thiên giới. Cùng lúc đó, 5 người Tử Tĩnh và Tà Quân cũng âm thầm đến đánh lén Hồng Hoàng Cung theo mật lệnh của Tê Chiếu. Còn ở phía Diệt Thế Cung thì Đạo Chuẩn cũng dựa vào sức mạnh cường đại đã một mình đánh tan tác cả hai phe Ma Võ và Vệ Linh. Trong lúc tưởng chừng như toàn bộ bị diệt thì bỗng nhiên Thiền Vũ Dạ xuất lĩnh Minh Thần Quân xuất hiện, muốn đồng thời tiêu diệt cả hai phe. Minh Thần Quân thì đã sử dụng kết giới kết hợp với chiêu thức khủng cụ chi tâm của Minh Tôn để vây khốn, nhưng Đạo Chuẩn vẫn trốn thoát được. Đồng thời còn đem theo tất cả những người còn lại, trong đó thì bao gồm cả Ma Võ và Phệ Linh. Diệt Thế Cung thất thủ, người chấn thủ còn lại liền dẫn Bạo Thiên Bi tự hành phát nổ, khiến toàn thiên giới tổn thương nghiêm trọng. Cũng vì sự việc này mà Diệt Thế Ma Quốc phải nhận lấy những hình phạt rất thảm khốc. Toàn thiên giả cùng với Ngự Linh giả còn đến tận nơi để thu hồi chấn giới thiên bì, phá diệt đệ nhất hào của Ma Diệt Thiên. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn hãy tiếp tục theo dõi hồi thứ 190 sau đây với tiêu đề Phát Hiện của Đạo Chuẩn. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 190, Phát Hiện của Đạo Chuẩn. Mọi người đang ở tuần thiên giới, đương nhiên không biết các vị giới chủ kia đang nghĩ cái gì. Diệt Thế Ma Quốc, chấn giới thiên bì tự bạo, phát sinh một vụ nổ lớn, chấn kinh đến toàn bộ mọi người và hung thú trong tuần thiên giới. Nhưng cũng chỉ có đám người Vạn Yêu Quốc Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự tiến về hố sâu kia để xem xét tình hình. Còn lại mấy thế lực khác, tuyệt đại bộ phận, đều được Đạo Chuẩn đưa vào bên trong không gian thần bí. Bọn họ tuy rằng cũng rất tò mò nguyên nhân dẫn đến vụ nổ và đạo khí thế uy áp kia, nhưng đối với bọn họ mà nói thì việc thu hộ chấn giới thiên bì còn quan trọng hơn so với lòng hiếu kỳ. Linh Uy, ngươi có cảm thấy loại ý chí hủy diệt uy áp này có chút quen thuộc hay không? Bạch Chiêu Cự lần trước bị Tô Ngộ Không cùng Chi Bắc đoạn đi hai cánh tay, giờ phút này đã khôi phục. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đã khôi phục hết sức triệt để. Căn bản là nhìn không ra hai cánh tay của hắn đã từng bị chém đứt. Linh Uy gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Hơn nữa càng đến gần hố sâu kia thì cảm giác đó lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa cảm giác này ta từ hồi trước kia từng có, nhưng trong lúc nhất thời thật sự là nghĩ không ra. Không biết ý chí hủy diệt này có quan hệ gì cùng với đám người của Diệt Thế Ma Quốc hay không. Đối với việc vận dụng lực lượng hủy diệt, bọn hắn là quen thuộc nhất. Trong trận nổ lớn này, chúng ta cũng không phải là không có lợi. Ít nhất đám người Hoàng Tuyển Liên Quân đoán chừng đã là chết sạch sẽ. Tuần thiên giới thí luyện đệ nhất giành với chúng ta đã dễ dàng như trở bàn tay. Lúc trước kế hoạch của bọn hắn chính là đánh lén Vạn Thần Điện, sau đó dẫn Hoàng Tuyển Liên Quân tụ tập lại một chỗ. Nói như vậy, kế hoạch của Hoàng Tuyển Liên Quân sẽ không thể không có chỗ cải biến. Hơn nữa Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Quân đánh lén Vạn Thần Điện thì Hoàng Tuyển Liên Quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khả năng lớn nhất chính là tập kết tất cả lực lượng để đánh lén Diệt Thế Cung hoặc là Hồng Hoang Cung. Hơn nữa, theo tin tức từ Gian Tế, bọn hắn nhất định sẽ lựa chọn tiến công Diệt Thế Ma Quốc. Sau đó Thiền Vũ Dạ xuất lĩnh 3.000 Minh Thần Quân đi đến nơi đây. Đợi đến lúc hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, sẽ đem Diệt Thế Ma Quốc cùng Hoàng Tuyển Liên Quân một mẻ hốt gọn. Coi như là thực lực của bọn hắn có vượt qua tính toán của mình. Khi đó, chỉ cần Thiền Vũ Dạ ra lệnh một tiếng, Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người cũng sẽ rốc ra toàn bộ lực lượng. Lúc đó đám người Hoàng Tuyền khẳng định cũng chỉ có thất bại thảm hại. Đến lúc đó, chẳng những có thể trực tiếp nắm lấy Diệt Thế Cung, còn lại mấy cái cung điện khác cũng là dễ dàng thâu tóm. Hơn nữa Hồng Hoàng cổ giới, mặc kệ là có tham gia hay không tham gia, cuối cùng cũng chỉ còn lại bọn hắn một phương, chẳng thể tạo ra nổi sóng gió gì. Linh Uy cùng Thiền Vũ Dạ sở dĩ bày ra kế hoạch này, nguyên nhân chủ yếu chính là Gian Tế của Vạn Yêu Quốc đã chuyển tới tin tức. Bên phía Hoàng Tuyển Thế Giới, hai kẻ cầm chấn giới thiền bi đều không còn ở đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vạn Yêu Quốc muốn sớm tiến hành đại chiến. Linh Uy cùng Thiền Vũ Dạ bày ra kế hoạch này có thể nói là đã vô cùng hoàn mỹ. Chỉ có điều đúng là người tính không bằng trời tính. Ai cũng thật không dám ngờ đám người Diệt Thế Ma Quốc đã điên cuồng đến độ như vậy. Lợi dụng Ma Quốc bí pháp dẫn bạo chân giới thiên bì, trực tiếp đem Diệt Thế Cung cùng 3.000 Minh Thần Quân nổ ra tan tành. Thiền Vũ Dạ đến nay sống chết không rõ, nhưng Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự đồng thời đã ở trong nội tâm thở dài một hơi. Tuy rằng kế hoạch đã có biến, nhưng kết quả cùng kế hoạch hầu như là không có gì khác nhau. Vụ bạo tạc khủng bố như vậy, người ở chỗ này tuyệt đối tất cả đều là đã chết. Hiện tại, điều mà Linh Uy cần làm có hai chuyện. Thứ nhất, chính là mau đến Diệt Thế Cung tìm Chí Tôn Lệnh. Tuy rằng theo lý thuyết Chí Tôn Lệnh có lẽ đã bị nổ nát bấy, nhưng vẫn không có tận mắt nhìn thấy, thì vẫn còn có hy vọng. Tuy rằng bên trong hố to kia hung hiểm khó lường, nhưng cuối cùng đi tìm một phen, nếu như có thể tìm được, thì những chuyện còn lại liền rất đơn giản. Chỉ cần đem theo nhân lực lần lượt tìm đến từng cung điện, thì bằng vào số người ở lại trấn thủ, khẳng định cũng sẽ không ngăn cản được bọn hắn. Nếu như tìm không thấy, thì sẽ chuẩn bị chuyện thứ hai. Đó chính là phải tìm được tất cả những người của thế lực khác, sau đó đều giết chết hết. Chỉ cần một phương thế lực toàn bộ tử vong, thì thế lực đó tất nhiên sẽ bị loại bỏ. Lúc ấy, toàn thiên giới thí luyện đệ nhất danh sẽ chắc chắn thuộc về Vạn Yêu Quốc. Chuyện này, từ trước khi tới đây, Linh Uy cũng đã cùng Bạch Triều Cự thương lượng qua. Cho nên khi dò xét một phen không có kết quả, Linh Uy liền chuẩn bị dẫn người đi xuống xem thử một chút. Một mặt là muốn tìm kiếm Chí Tôn Lệnh, mặt khác sẽ tìm hiểu tình hình của Minh Thần Quân. Nhưng ngay khi Linh Uy vừa định nhảy xuống, trong đầu của hắn bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm. Thân hình đột nhiên đứng lại giữa không trung, đồng thời sắc mặt liên tiếp biến hóa. Làm sao vậy Linh Uy? Có phải là đã phát hiện ra điều gì đó hay không? Bạch Triều Cự chứng kiến Linh Uy đột nhiên cứng đờ, liền vội vàng hỏi. Linh Uy thân thể khẽ đảo rơi xuống trên mặt đất, nhưng dưới chân lại mất thăng bằng, suýt nữa ngã sấp xuống. Bạch Triều Cự cũng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Linh Uy giờ phút này sắc mặt rất khó coi, nhìn xuống hố to rồi nói. Ta đã nhớ ra rồi. Ý chí hủy diệt uy áp đó rốt cuộc là... Là cái gì vậy? Cái này, khốn kiếp, đó chính là Diệt Thế Cửu Đầu Xà khí tức, là Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Hơn nữa ta còn dám khẳng định, đây là một cái Diệt Thế Cửu Đầu Xà khủng bố đến độ, không cách nào tưởng tượng nổi. Điều này sao có thể? Nơi này làm sao mà xuất hiện? Lời còn chưa nói hết, Bạch Triều Cự cũng đã ngừng lại. Bởi vì, khi Linh Uy nói đến điều này, hắn cũng đã nhớ tới. Đây thật sự là khí tức của Diệt Thế Cửu Đầu Xà không sai. Năm đó, hắn và Linh Uy đã từng cùng Diệt Thế Ma Quốc Ma Võ giao thủ. Ma Võ cũng đã từng phóng xuất ra một con Diệt Thế Cửu Đầu Xà. Chỉ có điều khí tức kia không cách nào so sánh nổi với bây giờ. Bởi vậy, Bạch Triều Cự mới không có nhớ ra. Nếu như đây quả thật là khí tức của Diệt Thế Cửu Đầu Xà, vậy thì nó sẽ lớn đến bao nhiêu? Hơn nữa toàn thiên giới cũng không phải là một nơi bình thường. Tại sao lại có Diệt Thế Cửu Đầu Xà chỗ này? Chẳng lẽ là... Vừa dứt lời, phía dưới hố to đang yên tĩnh, bỗng nhiên đã bắt đầu kịch liệt chấn động, càng lúc càng mãnh liệt. Chỉ qua mấy nhịp hơi thở, đã gần như là đại địa chấn. Nhanh, tất cả mọi người mau rời khỏi nơi đây. Linh Uy rất nhanh liền đã có phản ứng. Thực lực của hắn là mạnh nhất ở đây, cho nên khi chấn động mới xuất hiện, hắn liền cảm giác được ở sâu thẳm phía dưới kia, tựa hồ có đồ vật gì đó đang sống dậy. Mà nếu như suy đoán của hắn cùng cảm giác không có sai, thứ đang sống dậy tất nhiên chính là một con Diệt Thế Cửu Đầu Xà, hơn nữa còn là một con vô cùng khổng lồ. Ngay lúc đám người Linh Uy vừa nhanh chóng đằng không hướng về Vạn Yêu Cung, thì ngay chỗ mà bọn họ đứng trước đó đã nứt ra một cái khe hở. Khí tức hủy diệt nồng đậm như thực chất phun trào mà lên. Trên thân mọi người áp lực liên tục gia tăng. Trong nội tâm suy nghĩ hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là nhanh chóng rời khỏi nơi đây, càng xa thì càng tốt. Tuy rằng rất nhiều người cũng không biết Diệt Thế Cửu Đầu Xà là cái thứ gì, nhưng chỉ với khí tức khủng bố đó thôi thì đã tuyệt đối phải rút chạy. Thế nhưng mọi người tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở trên mặt đất khe hở lan tràn lại càng nhanh hơn. Chỉ mấy nhịp hô hấp cũng đã vượt qua mọi người. Nhanh, mau tản ra đi, thứ đó sắp trồi lên. Linh Uy trong thâm tâm nhảy dựng lập tức la lớn. Mọi người vừa mới tản ra được một khoảng không xa, ngay giữa khe nứt kia, một cái vật thể hình trụ như là cột chống trời trực tiếp bay lên. Mọi người giờ phút này là đang ở giữa không trung, độ cao chừng vạn mét. Vậy mà vẫn là không thể nhìn thấy thứ vừa rồi là vật gì. Chỉ có Linh Uy là có thể phân biệt ra được, thứ vừa bay lên tuyệt đối chính là xà thân. Đúng vậy, cũng không phải đuôi rắn hoặc là đầu rắn. Theo cảm giác của hắn, sự khổng lồ của quan quái vật này trong tuần thiên giới đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng. Đầu rắn cùng đuôi rắn chắc chắn sẽ không cùng ở dưới cái hố kia. Bởi vậy cuối cùng chỉ có khả năng là cự đầu xà đang ngủ say ở phía dưới địa tâm. Mà trận bạo tạc vừa rồi đã làm cho thân rắn hở ra và nó lại chuẩn bị bò ra ngoài. Theo thân rắn vọt lên ở chính giữa khe hở, ngay sau đó liền phun trào từng đợt nham thạch nóng chảy như là bức tường, rồi cấp tốc lan tràn đi ra. Cự đầu xà này vậy mà thật là ngủ say trên nham tương ở phía dưới địa tâm. Giờ phút này, mọi người tuy rằng đã đem hết toàn lực phi hành, nhưng bất đắc dĩ, con rắn kia thực sự quá lớn, tất cả đều bị thân rắn chính diện đánh lên. Lập tức, liền có 3 người bị đập nát thành thịt vụn. Sau đó, liền bị khí tức hủy diệt triệt để hóa tan. Còn lại đại đa số người tâm lý vững vàng, thân rắn vừa đánh lên, cũng đều đã bày ra tư thế phòng ngự mạnh nhất. Bởi vậy, người trọng thương khá nhiều, nhưng cũng không có thêm người nào trực tiếp tử vong. Linh Uy cùng Bạch Chiêu Cự càng là đã sớm triệu hoán ra ảnh bia tiến hành phòng ngự. Hơn nữa hai người bọn họ, bởi vì thực lực tuyệt cường, cho nên khi thân rắn va chạm đến, đã đồng thời nhào nhào dùng ra tu vi mạnh mẽ, hóa đi đại bộ phận lực lượng. Bởi vậy, chẳng qua cũng chỉ là dính phải vết thương nhẹ mà thôi. Va chạm xong, thân hình con rắn lên tới độ cao chừng 1.500.000 mét, đã liền dừng lại, sau đó cứ như vậy bất động. Cái này tựa hồ cũng không phải là nhằm vào chúng ta đâu. Bằng vào thực lực mạnh mẽ cùng cảm giác của Linh Uy, cũng đã dần dần bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn đúng là đã càng hoảng sợ. Vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc, hơn 10 vạn năm giao tình. Linh Uy đối với diệt thế ma quốc là rất quen thuộc. Tương truyền, diệt thế cửu đầu xà, chân chính diệt thế cửu đầu xà, chỉ cần xuất hiện, vậy nó sẽ đại biểu cho thế giới đó sắp sửa bị hủy diệt. Hơn nữa Linh Uy từng nghe ma võ nói qua, khi diệt thế cửu đầu xà xuất hiện thì có 2 loại tình huống. Thứ nhất, chính là một cái thế giới đã không cách nào tiếp tục vận chuyển được nữa, đã đến bờ vực sắp bị hủy diệt. Lúc ấy thế giới này sẽ phát ra khí tức hủy diệt, hấp dẫn diệt thế cửu đầu xà theo trong hư không mà đến. Sau đó, liền đem cái thế giới này rời tái mất. Một tình huống khác là có một thế giới cần bị hủy diệt. Như vậy, sẽ đột nhiên xuất hiện một con diệt thế cửu đầu xà, cưỡng ép hủy diệt đi cái thế giới đó. Tuần Thiên Giả rất mạnh, có thể nói hiện tại là cường đại nhất ở trong phường vũ trụ này. Nhưng Tuần Thiên Giả cũng chỉ có thể đem sinh linh của một thế giới toàn bộ giết chết, mà không cách nào đem toàn bộ thế giới đó đều triệt để hủy diệt. Chỉ có diệt thế cửu đầu xà sẽ nuốt luôn cả thế giới ấy mới có thể. Hiện tại, trong Tuần Thiên Giới, vậy mà lại xuất hiện một con diệt thế cửu đầu xà. Ý vị này là Tuần Thiên Giới sẽ bị hủy diệt sao? Vậy thì bọn họ sẽ như thế nào? Bằng vào bản thân thực lực của bọn họ là tuyệt đối không có khả năng chạy khỏi nơi này. Đây chẳng khác nào là bọn hắn cũng sẽ phải chết. Hơn nữa, Linh Uy bỗng nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ toàn bộ Tuần Thiên Giới thí luyện đều là một hồi âm mưu? Chính là vì muốn cho bọn họ tất cả đều phải chết ở chỗ này. Nhưng bất kể có nói như thế nào, thì sự xuất hiện của diệt thế cửu đầu xà tuyệt đối cũng không phải là chuyện gì tốt. Khi thân hình của con quái kia ngừng lại, Linh Uy cũng không có cảm nhận thêm được một nguy cơ gì. Chẳng qua là khi hai chân của hắn đạp vào trên thân diệt thế cửu đầu xà, hắn lại hoảng sợ phát hiện, lúc trước cảm nhận được cái kia chủng loại tràn ngập ý chí hủy diệt uy áp đã biến mất. Không chỉ có như thế, Linh Uy còn phát hiện tốc độ linh lực lưu chuyển trong cơ thể vậy mà đột nhiên gia tăng lên gấp 3, gấp 4 lần. Mà tự huyệt vị trên hai chân, một cỗ nhu hòa lực lượng thần bí không ngừng theo đó hướng vào xương cốt chảy xuôi mà đi. Linh Uy, cái này, đây quả thật là không thể tin nổi. Chẳng lẽ diệt thế cửu đầu xà còn có loại năng lực này? Linh Uy có khả năng cảm nhận được thì Bạch Chiêu Cự cũng là như thế. Lực lượng nhu hòa này ẩn chứa một ít hủy diệt lực lượng, nhưng càng nhiều hơn là thuộc về lực lượng vũ trụ quy tắc thần bí nhất. Đó là thuộc về tiến hóa, đồng hóa, thăng hoa quy tắc lực lượng. Linh Uy liếc nhìn Bạch Chiêu Cự, hai người đều từ trong mắt đối phương thấy được vẻ mừng rỡ như điên. Ai có thể nghĩ đến, diệt thế cửu đầu xà trong truyền thuyết đối với bọn hắn, hoặc là nói tất cả cường giả, dĩ nhiên là tuyệt thế chân bảo hiếm có. Sở dĩ nói như vậy là vì chỉ cần va chạm vào thân thể của đại xà, sau đó tu luyện, có thể thu được lực lượng quy tắc ảnh hưởng trên thân cửu đầu xà. Do đó, làm cho mình sinh ra biến hóa cùng phi thăng. Đây đối với yêu tộc cường giả mà nói là cực kỳ trọng yếu. Đặc biệt là thanh đế linh uy, bản thể chính là một đầu tuyệt thế vô song tử kim kỳ lân. Huyết mạch cùng thiên tư đều là nghịch thiên. Cho nên vì có thể giúp cho linh uy thuận lợi trưởng thành mà không bị trời ghét. Tử kim kỳ lân trong huyết mạch tự mình phong ấn. Tất cả tử kim kỳ lân vừa sinh ra đều có một thanh binh khí kèm theo. Binh khí này chính là ổ khóa dùng để phong ấn lực lượng của tử kim kỳ lân. Chỉ đến khi nào tử kim kỳ lân bằng vào bản thân lực lượng tu luyện tới một cảnh giới nào đó mới cởi bỏ được phong ấn. Do đó giúp cho bản thân mình chính thức trở thành tử kim kỳ lân chi thân. Khi ấy thực lực có thể nói sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thế nhưng là cho tới bây giờ, tử kim kỳ lân của thế hệ này chỉ còn lại một mình linh uy. Càng là bởi vì bây giờ vũ trụ bị tổn thương nghiêm trọng, tất cả sinh linh thực lực đều nhận lấy hạn chế. Bằng vào tư chất tử kim kỳ lân của linh uy, nếu đặt hắn ở 100 vạn năm trước, tuyệt đối là có thể trở thành cùng một cấp độ với bạo thiên phong của bạo phượng nhất tộc. Nhưng hiện tại, giới chủ cấp bậc cũng đã là cực hạn của hắn. Cấp bậc giới chủ hiện tại xem ra đã rất mạnh, nhưng căn bản không đủ để cho linh uy khai mở phong ấn của mình. Chỉ có thể là vận dụng một phần lực lượng kia. Bởi vậy trước đây, linh uy liền lâm vào một vòng lặp tuần hoàn. Thực lực không đề thăng thì không giải được phong ấn. Không giải được phong ấn thì thực lực cũng không cách nào tăng lên. Nhưng là bây giờ hắn đã thấy được hy vọng, đó chính là diệt thế cửu đầu xà. Linh uy vững tin, chỉ cần mình có thể lợi dụng được lực lượng từ diệt thế cửu đầu xà để tu luyện, thì mình tuyệt đối có thể cưỡng ép tiến hóa. Mà chỉ cần hắn thành công tiến hóa, thành tử kim kỳ lân, như vậy có thể giúp hắn cởi bỏ phong ấn. Không chỉ có thực lực của hắn sẽ bạo tăng, hơn nữa vô tướng thần binh tử kim kích của hắn cũng có thể sử dụng. Đến lúc đó linh uy có lòng tin có thể đánh bại bất kỳ một tên giới chủ nào, kể cả là có cả chấn giới thiên bi, thậm chí khiêu chiến cả những vị chấp pháp giả, cũng không phải là không có khả năng. Tất cả vạn yêu quốc lập tức quay về vạn yêu cung, mệnh lệnh tất cả mọi người toàn lực phòng ngự. Kế hoạch đã có biến, ta cùng Bạch Triều Cự sẽ lần nữa tiến hành tu luyện. Nói cho Long Thiên cùng Phần Yên, để cho bọn họ không cần phải lo lắng, toàn lực phòng thủ là tốt rồi. Nói xong, linh uy trực tiếp khoanh chân ngồi ở phía trên thân rắn bắt đầu tu luyện. Mà Bạch Triều Cự cũng không do dự liền ngồi xuống. Trong nội tâm của linh uy cùng Bạch Triều Cự lúc này, tuần thiên giới thí luyện cũng đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần mình có thể thông qua cơ duyên lần này hoàn thành tiến hóa, thì những thứ kia hết thảy đều đã là vật ở trong túi. Bạch Triều Cự thân là một trong ngũ đế của vạn yêu quốc, mặc dù không có huyết mạch tử kim kỳ lân thần bí như vậy, nhưng cũng đồng thời có thể lợi dụng cơ hội này để làm cho thực lực của mình tăng lên đến nghịch thiên. Nhận được mệnh lệnh của linh uy, đám người vạn yêu quốc còn sống cũng nhào nhào đứng dậy. Bọn hắn cũng không có được thực lực như linh uy cùng Bạch Triều Cự. Bởi vậy, khi nghe được mệnh lệnh ấy, bọn họ tuy rằng đều bị tổn thương không nhẹ, nhưng muốn bay trở về vạn yêu quốc vẫn là không có vấn đề gì. Cứ như vậy, vốn chỉ là đến để dò xét, kết quả linh uy cùng với Bạch Triều Cự đúng là nhân họa đắc phúc. Do đó liền như vậy xếp bằng ở phía trên thân của diệt thế cửu đầu xà, bắt đầu tu luyện. Mà diệt thế cửu đầu xà kia liền thật sự có vẻ là hoàn toàn đình chỉ động tác. Ngoại trừ trên mặt đất từ khe hở cực lớn kia vẫn cuồn cuộn chảy ra rừng rực nham thạch nóng chảy, thì cũng không có phát sinh bất luận là điều gì. Còn ở phía bên kia, một nhóm của Tô Ngộ Không gồm 8 người vẫn như cũ đang điên cuồng phi hành. Tô Ngộ Không càng là thiên địa hỏa nhãn mở rộng ra, vận dụng hết toàn lực tìm kiếm thân ảnh của đạo chuẩn, nhưng không thu hoạch được gì. Đến bây giờ, bọn hắn đã điên cuồng phi hành một ngày một đêm. Hơn nữa, ý chí hủy diệt uy áp kia càng lúc càng mãnh liệt. Tuy rằng không hề nhìn thấy, nhưng Tô Ngộ Không có thể khẳng định, ở tuần thiên giới này, khẳng định bởi vì trận kia nổ lớn mà đã đánh thức quái vật kinh khủng nào đó đang ngủ say. Mà trước cửa Hồng Hoang Cung, cuộc đại chiến cũng đã kết thúc. Mà kết quả thì là hai phe lưỡng bại câu thương. Hồng Hoang Cung bên này 5 người đã chết 4, chỉ còn lại một mình Trình Càn. Mà bên phía Hoàng Tuyền Thế Giới, tử trận 3 người, còn lại Tử Tĩnh cùng Tà Quân. Hơn nữa Tử Tĩnh cũng đã trọng thương, là bị một người của Hồng Hoang cổ giới trước khi chết tự bạo gây ra thương tích. Khi cuộc chiến, chỉ còn lại Tà Quân cùng Trình Càn. tà quân cũng không cùng Trình Càn phân ra thắng bại, mà là mang theo Tử Tĩnh đào tẩu. Tuy rằng nếu tiếp tục chiến đấu tiếp nữa thì tà quân cũng không nhất định sẽ bại, nhưng Tử Tĩnh xác thực tổn thương quá nặng, nếu không tiến hành trị hết, vậy thì cho dù không chết cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi. Hiện nay với cục diện này, nếu còn tiếp tục đánh nữa thì rất không sáng suốt, cho nên tà quân đã lựa chọn rút lui, đợi Tử Tĩnh ổn định thương thế, sau đó sẽ lợi dụng năng lực thích khách của mình đánh chết Trình Càn. Sự thật cũng chứng minh tà quân lựa chọn như vậy là hoàn toàn chính xác. Sau khi tà quân rút đi, Trình Càn cũng không có truy kích mà là thu liễm thi thể của bốn người kia. Sau đó liền như vậy ngồi xếp bằng ở trước cửa Hồng Hoang Cung, một mình giữ ải. Cho nên kế tiếp suốt 6 canh giờ, Trình Càn tổng cộng bị tà quân 18 lần đánh lén, nhưng đều bị hắn ngăn cản được. Tuy rằng thương thế trên người cũng càng nặng hơn, nhưng cuối cùng vẫn là bảo vệ được Hồng Hoang Cung. Suốt 18 lần đánh lén, tà quân có thể nói là đã dùng hết sở học của bản thân, nhưng đối mặt với Trình Càn, hắn quả thật cũng đành bất lực. Mà hắn trải qua một ngày chiến đấu, bản thân cũng là tương đối mỏi mệt. Đối với một tên thích khách mà nói, một kích không trúng lập tức chạy sang ngàn dặm, đây mới là chính xác nhất. Nhưng tà quân đã là liên tiếp 18 lần đánh lén thất thủ. Nếu như ở tình huống bình thường, tà quân chỉ sợ sẽ lập tức tự vẫn. Uy danh cửu đại thần quốc đệ nhất thích khách, xuất đạo cho đến nay, chưa bao giờ có bất kỳ ai còn sống để mà ghi chép lại. Hôm nay, cũng chỉ vì một tên Phật đà giữ cửa mà liên tục thất thủ. Đây đối với tà quân mà nói chính là khuất nhục. Rốt cục tà quân cũng từ bỏ. Tuy rằng đã không thể thành công mở ra chấn giới thiên bi của Hồng Hoang Cung, nhưng cũng giết được bốn tên, chỉ còn lại một mình Trình Càn. Trên thực tế, nhiệm vụ của tà quân đã hoàn thành, hơn nữa còn là hoàn thành vượt mức. Cũng có nhiệm vụ như vậy thì còn có ngũ chiến tướng Lão Vương. Khi Tề Chiếu xuất phát, tà quân cùng Tử Tĩnh dẫn đầu ba người đánh lén Hồng Hoang Cung, mà Lão Vương thì cũng dẫn đầu những người còn lại theo sát lấy tà quân cùng Tử Tĩnh, đều rời khỏi Hoàng Tuyền Cung, còn đi về đâu thì cũng tạm thời không rõ. Đã quyết định từ bỏ, tà quân liền cõng Tử Tĩnh nhắm về hướng Vạn Thần Cung mà chạy tới. Cho đến bây giờ, Hoàng Tuyền thế giới cũng rốt cục đã có thương vong. Còn Phương Tốn Linh giới cho tới bây giờ vẫn như cũ là chưa chết một người. Đúng vậy, chính là chưa chết một người nào. Tại Diệt Thế Cung, khi chấn giới thiền bị tự bạo, đạo chuẩn cũng chưa chết. Lúc ấy, đạo chuẩn đem mấy người ma võ toàn bộ đã thu vào không gian thần bí của mình. Sau đó, liền dựa vào không gian thần thông mà thoát đi. Thế nhưng, hắn cũng chưa đi được xa thì chấn giới thiền bi liền tự bạo. Cảm nhận được phạm vi khủng khiếp của vụ nổ, đạo chuẩn tiếp tục lựa chọn sử dụng năng lực ẩn nấp không gian mà không phải tiếp tục chạy trốn. Chỉ là khi hắn chuẩn bị tiến vào không gian của chính mình thì lại phát hiện không gian của tuần thiên giới đang chấn động mãnh liệt. Nếu như hắn cưỡng ép mở ra không gian, rất có thể sẽ khiến không gian của tuần thiên giới sụp đổ. Rời vào đường cùng, đạo chuẩn đành phải miễn cưỡng hy sinh một thanh ngọc càn phất trần. Thứ này hiện tại là binh khí duy nhất của đạo chuẩn, hơn nữa cũng là thứ mà hắn quý trọng, đồng thời cũng là giới khí, hơn nữa còn là không gian giới khí trần quý nhất. Nhưng hiện tại, vì bảo vệ tính mạng, hắn cũng đành phải vứt bỏ. Cầm trong tay ngọc càn phất trần, gập lại hai đoạn, lập tức nó liền hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đem đạo chuẩn cuốn lấy trong đó, rồi hư không tiêu thất. Lần này, đạo chuẩn đã buộc phải dùng giới khí để cứu mạng. Hiện tại cũng chính xác là cứu được đạo chuẩn một mạng. Bằng không thì cho dù đạo chuẩn thực lực có mạnh hơn nữa, thì khi ở chính giữa trận bạo tạc kia, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà bây giờ, đạo chuẩn đã xuất hiện ở một địa điểm không biết tên. Sở dĩ nói không biết tên, đó là vì giờ phút này, vị trí của đạo chuẩn thì ngay cả là trên bản đồ của Hoàng Tuyền thế giới được ban thưởng, cũng không có ghi rõ. Toàn bộ đều là hoang vu, núi đá sa mạc, nhìn không thấy bất luận là dấu vết sinh mệnh gì. Nếu không phải đối với không gian hiểu rất rõ, đạo chuẩn chỉ sợ đều cho là mình đã đi ra khỏi tuần thiên giới. Tuy rằng không biết mình đã đến nơi đâu, nhưng việc đầu tiên chính là phải khôi phục linh lực tiêu hao của bản thân. Đối phương diện này, đạo chuẩn tuy đã đem bồ đề diệu thụ cho Tô Ngộ Không, nhưng bản thể của hắn vốn là bồ đề diệu thụ. Bởi vậy, năng lực khôi phục của đạo chuẩn so với bồ đề diệu thụ đã đưa cho Tô Ngộ Không chỉ có mạnh hơn chứ không yếu. Chỉ là khi đạo chuẩn bắt đầu khôi phục linh lực, thì lại phát hiện trong không gian nơi đây toàn bộ đều lực lượng hủy diệt. Bình thường cảm giác cũng không rõ ràng, thế nhưng một khi hấp thu linh lực tiến hành khôi phục hoặc là tu luyện thì toàn bộ đều là tràn đầy hủy diệt bạo ngược linh lực. Chỉ có điều đạo chuẩn chủ tu chính là không gian, nói cách khác hắn chủ yếu là dựa vào linh lực không gian, cho nên loại tình huống này đối với hắn quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng sự ảnh hưởng đó cũng sẽ không quá lớn. Bỏ ra 2 canh giờ thời gian, đạo chuẩn đã khôi phục lại được 7-8 phần. Chỉ có điều tu vị của hắn đã từ giới chủ đỉnh phong hạ xuống giới chủ trung cấp. Đây cũng không phải là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn là có thể thông qua hấp thu linh lực mà khôi phục lại được. Điều này sẽ cần phải dùng tới một khoảng thời gian dài tu luyện hoàn chỉnh mới có thể quay lại được như cũ. Cảm thụ thoáng một chút không gian chấn động, đạo chuẩn trong mắt lóe ra thần sắc nghi hoặc. Theo lý thuyết, tuần thiên giới hết sức rộng lớn, địa hình gì cũng đều có cả. Xuất hiện một mảnh núi lớn hoang vu cùng sa mạc như vậy cũng chẳng có gì là lạ. Thế nhưng đạo chuẩn lại cảm thấy cảm giác có cái gì đó không đúng. Bởi vậy, khi khôi phục được 7-8 phần về sau, đạo chuẩn cũng liền bắt đầu cẩn thận dò xét xung quanh. Chỉ có điều, một phen dò xét về sau, đạo chuẩn cũng không có phát hiện điều gì đặc biệt. Chẳng qua là nơi đây cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian ở nơi đây. Đạo chuẩn lập tức phóng người lên, liền có ý định muốn tìm lấy một nơi nào đó trên bản đồ để xác định phương hướng. Khi hắn phi hành sau nửa canh giờ, đạo chuẩn ngừng lại, bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho hắn thập phần khiếp sợ. Ngay ở phía trên nhìn xuống, một đống lớn, phạm vi chừng vạn mét cực lớn, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở trên mặt đất. Mà chung quanh cái động lớn kia vẫn như cũ là hoang vu, không có bất kỳ sinh mệnh cùng thực vật nào. Nhìn cảnh này, đạo chuẩn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, sau đó lập tức thân hình lên cao, rồi hướng về bốn phía, dùng tốc độ cực nhanh, giống như là thuấn gian di động bay tứ tung. Chỉ có điều, trọn vẹn đã bay được khoảng 1 phút, cũng không có phát hiện cái gì lạ thường. Nhưng là vì muốn nghiệm chứng suy nghĩ trong nội tâm, đạo chuẩn lại thay đổi một phương hướng khác. Lúc này đây khoảng 1 lát sau, trước mắt đạo chuẩn lần nữa xuất hiện một cái hố to giống hệt như lúc trước. Chứng kiến cái hố to này, đạo chuẩn trong nội tâm suy đoán đã có thể thừa nhận. Khi vừa mới đi đến tuần thiên giới, đạo chuẩn cũng đã biết nơi đây đương nhiên là đầu lâu của Minh Tôn. Mà bây giờ hắn đã chứng kiến 2 cái hố to đen kịt không đáy. Dĩ nhiên, đó chính là 2 con mắt phía trên đầu lâu. Nhưng trải qua thời gian 100 vạn năm, cặp mắt kia dĩ nhiên là đã trở thành 2 cái lỗ trống. Thế nhưng tại sao lại có thể như vậy? Dùng nguyên hình của Minh Tôn để chế tạo thế giới, tại sao phải xuất hiện tình huống như vậy? Xem bộ dáng bây giờ, đây căn bản cũng không phải hoàn toàn là một phương thế giới. Nói đúng ra, cái tuần thiên giới bây giờ vẫn còn chưa được hoàn chỉnh. Phương thốn linh giới chính là do đạo chuẩn khai mở. Có thể nói, ngoại trừ sáng thế thần quốc, hắn là một người duy nhất có thể tự hành mở đường sáng tạo thế giới, lại còn đem thế giới đó một mực tiến hóa thành cao cấp thế giới. Cho nên, hắn đối với tình huống của tuần thiên giới có thể nói là hết sức hiểu rõ, nhưng cũng có thể nói là hết sức hồ đồ. Dựa theo trình trạng bình thường, dùng một vật để hóa thành thế giới cũng không phải là không được. Trên thực tế, có rất nhiều thế giới cũng là từ đó mà xuất hiện. Cũng tỉ như là kim cô bổng của Tôn Ngộ Không. Chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý, dưới sự trợ giúp của hỗn độn cự nhân tộc, hoàn toàn có thể dùng kim cô bổng làm nguyên hình, hóa ra một phương thế giới. Đương nhiên, nhất định chỉ là tiểu thế giới. Nhưng cách làm như vậy, thì vật dẫn dùng để hóa thành thế giới, khẳng định, cũng sẽ cùng với phương thế giới đó triệt để hòa làm một thể. Nhưng hiện tại, tuần thiên giới chính là rơi vào tình huống như vậy. 2 cái động lớn kia tồn tại, hoàn toàn là không phù hợp với lẽ thường. Bây giờ tuần thiên giới phía trên đầu lâu, đại địa thực vật sinh trưởng dày đặc. Nhưng đây tuyệt đối không phải phương pháp sáng tạo thế giới theo lẽ thường. Nhìn xuống cửa động đèn nhánh ở phía dưới, đạo chuẩn trong lúc nhất thời, trong đầu cũng hết sức hốt loạn. Tuần thiên giới này rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Nếu như trước mắt hết thảy đều là hợp theo lẽ thường, vậy thì còn có thể chứng minh suy đoán của đạo chuẩn là sai lầm. Đó căn bản cũng không phải là đầu lâu của Minh Tôn. Nhưng trong nội tâm đạo chuẩn biết rõ, đây chỉ là tự lừa mình dối người. lúc trước đầu lâu này là do chính hắn tự tay chém xuống, nơi đây cảm giác tuyệt đối không có sai. Trong đầu phi tốc suy nghĩ, cuối cùng đạo chuẩn phát hiện mình đã lâm vào một thế khó, không biết là nên giữ hay buông. Hiện tại, điều đầu tiên hắn phải làm là lập tức quay về Vạn Thần Điện, sau đó đem đám người cho không gian thần bí của mình thả ra. Hoặc là chính mình, một khi được Vạn Yêu Quốc bằng vào sức mạnh để bọn họ tiêu diệt sạch, sau đó liền để mọi người đi ra thu lấy thành quả. Nhưng khi nhìn về phía dưới thần hố to, ý nghĩ muốn tìm tòi lại cứ liên tục thôi thúc sinh sôi. Rốt cục, đạo chuẩn thở dài một hơi, sau đó lộn người vọt thẳng xuống dưới. Dù sao, người trong liên minh, phần lớn đều ở trong không gian của mình, coi như là Vạn Yêu Quốc có thừa cơ mở ra chấn giới thiên bi của bọn họ. Nhưng chỉ cần mình có thể vẫn còn sống, vậy phương thốn linh giới cũng liền không đáng ngại. Về phần mấy cái thế lực khác, thì đạo chuẩn cũng không hề quan tâm nhiều. Còn một điều khiến cho đạo chuẩn không nghĩ tới chính là, ở sâu trong hố to kia, hắn nhìn thấy rất nhiều sự việc cực kỳ khủng khiếp. Hốc mắt của Minh Tôn quả nhiên là sâu không thấy đáy. Đạo chuẩn trọn vẹn hướng xuống phía dưới đã bay 3 canh giờ, vẫn không đến được tận cùng. Chỉ có điều, khí tức ý chí hủy diệt thì lại càng ngày càng mãnh liệt, mà ngay cả bản thân đạo chuẩn đều cảm thấy vô cùng không thoải mái. Bởi vậy, hắn cũng phải từng giây từng phút vận chuyển linh lực, không gian thuộc tính trong cơ thể. Do đó, cũng đã ngăn trở lực lượng hủy diệt kia xâm nhập vào trong người. Mà khi đạo chuẩn hướng về phía dưới phi hành được khoảng 1 phút, chung quanh cũng đã biến thành một màu hắc ám. Chỉ có phía sau lưng cửa động như là một viên dạ minh châu, còn tản ra hào quang. Lại sau 3 canh giờ, đạo chuẩn thậm chí cũng không biết mình rốt cuộc đã phi hành rất xa. Chỉ cảm thấy khí tức hủy diệt uy áp đã gần như là thực chất, khiến cho đạo chuẩn có cảm giác như mình đang phi hành trong một vũng bùn rất khó khăn. Lại qua 3 canh giờ, ngay lúc đạo chuẩn cũng đã có ý định từ bỏ. Vốn là xung quanh tối đen, đưa tay còn không thấy được 5 ngón. Bỗng nhiên đã xuất hiện nhiều hơn một tia ánh sáng. Điều này càng làm cho đạo chuẩn lập tức tâm thần đại chấn. Nếu cứ hướng xuống phía dưới mà vẫn gặp bóng tối như vậy, đạo chuẩn rất có thể cũng sẽ dừng lại. Bởi vì hắn bây giờ vẫn còn có những chuyện khác quan trọng hơn nhiều. Khi có một tia ánh sáng xuất hiện về sau, rất nhanh, đạo chuẩn có khả năng cảm nhận được quang minh lại càng lúc càng nhiều. Hơn nữa trong không khí nóng rực, đã theo thời gian dần trôi qua gia tăng. Chẳng lẽ mình đã bay đến địa tâm của tuần thiên giới rồi sao? Không thể nào. Dựa theo độ lớn của tuần thiên giới, thì coi như có phi hành 1 ngày 1 đêm, cũng không có khả năng đến được địa tâm nhanh như vậy. Thế nhưng chung quanh, khí tức nóng rực lại đích thực là thuộc về nham tương không thể nghi ngờ. Lại là thời gian 1 phút trôi qua, đạo chuẩn thân hình rốt cuộc ngừng lại. Sau đó hai tay pháp quyết kết động, cả người thời gian dần qua đã ẩn vào trong hư không. Bởi vì ngay lúc vừa rồi, hắn đã cảm nhận được phía dưới, thậm chí có khí tức của người sống. Cho nên, hắn không thể không biến mất thân hình. Dù sao hiện tại trong lúc này, tình huống không rõ. Đương nhiên vẫn nên ẩn thân, rồi cẩn thận điều tra rõ ràng mới là tốt nhất. Biến mất thân hình về sau, đạo chuẩn liền bay ngang sang bên cạnh, dựa sát vào vách động, rồi dần dần hạ thấp. Lúc này ở phía dưới ánh lửa đã càng ngày càng thịnh, hầu như đã là sáng như ban ngày. Hơn nữa trong không khí hỏa nguyên tố càng là nồng đậm, đã đến một trình độ rất tương đối. Đạo chuẩn thậm chí phát hiện ở trên vách động đã kết xuất không ít hỏa thuộc tính linh thạch. Hơn nữa phẩm chất cũng đều không sai. Cẩn thận cất giấu thân hình, đạo chuẩn tiếp tục hướng xuống phía dưới. Rốt cục, thân hình của hắn lại một lần nữa ngừng lại, bởi vì phía dưới cũng đã không còn đường để đi. Đúng vậy, ở phía dưới đạo chuẩn dĩ nhiên là một cái hồ nham thạch nóng chảy, sôi trào, tản ra khí tức nóng rực. Chẳng lẽ như vậy là đã đến được ngọn nguồn? Không đúng, lúc trước rõ ràng đã cảm thấy linh hồn khí tức của người sống, làm sao đã đến tận cùng rồi? Hơn nữa, dựa theo độ lớn của tuần thiên giới, nơi đây vốn chưa thể có nham thạch nóng chảy. Chỗ này cũng không phải núi lửa, hoàn toàn chính xác có chút không đúng. Tục ngữ nói, sự tất phản thường tất hữu yêu. Bởi vậy đạo chuẩn khi tỉnh táo lại, về sau hắn liền phát hiện cuồn cuộn nham thạch nóng chảy kia vậy mà cũng chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Có thể là muốn đề phòng có người dò xét những bí mật ở phía dưới, cũng có thể là có tác dụng cảnh giới. Tóm lại trước mắt nhìn thấy nam thạch nóng chảy, mặc dù là thật sự, nhưng cũng lại chỉ có một tầng mà thôi. Đạo chuẩn có thể cảm nhận được ở phía dưới đó có một khoảng không gian vô cùng rộng lớn. Đối với người khác, nếu như không tìm cách đi ra ngoài, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào thông thành động để nhìn xem có thể đi vòng qua hay không. Chỉ là những thứ này đối với đạo chuẩn mà nói thực sự là quá mức đơn giản. Một bước bước ra, đạo chuẩn liền đã xuất hiện ở phía đằng sau tầng nam thạch nóng chảy kia. Sau đó, đạo chuẩn liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn hết thảy ở phía dưới. Đạo chuẩn liền như vậy sững sờ giữa không trung. Bằng vào thân phận của đạo chuẩn, tầm mắt cùng với sự từng trải, thế gian này đã gần như chẳng có chuyện gì làm cho đạo chuẩn có thể ngây người được nữa. Cái mà hắn thấy, nếu như phải cố gắng hình dung, thì đó chính là một nơi chế tạo vũ khí. Mà trực tiếp lại để cho đạo chuẩn sừng sốt cũng không phải thứ này, mà là bên dưới mấy trăm vạn dặm ở chỗ sâu, hắn vậy mà thấy được một người, một kẻ mà hắn hết sức quen thuộc, đó chính là Minh Tôn. Đúng vậy, chính là Minh Tôn, kẻ đã từng bị hắn cầm vô tướng thần binh chia ra làm 9 phần, hơn nữa còn bị khai tịch giả dùng phong ấn chỉ thạch cũng phong ấn ở trong đó. Mà Minh Tôn hiện tại liên quả thật xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhưng bây giờ Minh Tôn cùng trăm vạn năm trước mà hắn biết vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Năm đó cùng khai tịch giả đại chiến, Minh Tôn khi hóa ra bản thể về sau có thể xem là một cự nhân, chân đạp nhật nguyệt, tay cầm thần tinh. Hắn và khai tịch giả chiến đấu, tất cả đều là tiến hành ở vô tận hư không. Đừng nói là hỗn độn cự nhân tộc, coi như là tuần thiên giới hiện nay, cái tinh cầu này, nếu cùng so sánh với Minh Tôn, đây cũng như là một người trưởng thành cầm trong tay một quả trứng gà. Có thể nghĩ, thân thể của Minh Tôn cùng khai tịch giả là khổng lồ đến cỡ nào. Mà bây giờ đạo chuẩn thấy Minh Tôn không sai biệt lắm, chỉ có hơn 1 vạn mét. Cái này đương nhiên chẳng qua là đạo chuẩn đoán chừng, bởi vì giờ phút này Minh Tôn đang xếp bằng ở trên mặt đất trong huyệt động sâu nhất, cho nên cũng không cách nào phán đoán chuẩn xác. Tuy rằng nếu so sánh với hình thái ban đầu thì hình thái hiện tại thật quá nhỏ bé, nhưng hình thể đó mà trong tuần thiên giới thì cũng tuyệt đối là cự nhân vô cùng to lớn. Vạn mét cao chỉ sợ chỉ có hỗn độn cự nhân tộc hoặc là khổng lồ thần thú mới có thể so sánh được. Tại tu chân giới, hoặc là nói trong phường vũ trụ này, tuy rằng cũng không phải hình thể càng lớn thì càng mạnh mẽ, nhưng nếu là hình thể khổng lồ, hơn nữa lại còn có thể tu luyện tới cực hạn, vậy thì thật sự là kinh khủng. Hình thể càng lớn mà tư chất lại càng kém. Hơn nữa, tại thời điểm chiến đấu hình thể lớn thường thường có nghĩa là tốc độ sẽ chậm. Điều này kỳ thật cũng rất có hại, chỉ là đó cũng không phải tuyệt đối. Những sinh linh hình thể khổng lồ nhưng có tư chất tuyệt hảo, một khi tu luyện tới một cấp độ nào đó thì hầu như chính là đồng cấp vô địch. Đương nhiên là ngay cả tiểu thế giới tu tiên giả cấp bậc đại la kim tiên cũng có thể đem bản thân huyễn hóa thành cự nhân cao mấy vạn mét. Huống chi những cường giả khác đã đến cấp bậc đạo văn, thậm chí là cửu văn chí tôn. Chỉ là trong chuyện này thì cũng có bản chất khác nhau. Cũng tỷ như nói, Tôn Ngộ Không hiện hóa thành Thác Thiên Cự Viên về sau sẽ có thân cao 50 mét. Nếu như đối thủ của hắn là một người bình thường, thân cao cũng tầm hơn 2 mét. Đương nhiên đối thủ của hắn cũng có thể vận dụng thần thông pháp thuật làm cho mình cao tới 50 mét, thậm chí còn cao hơn nữa. Nhưng đây cũng là một chuyện chẳng có chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải bản thân vốn đã có được hình thể như vậy, cho dù người biến ảo thành to lớn thế nào thì thực lực cũng sẽ không được gia tăng, thậm chí còn có khi hạ thấp. Đạo chuẩn bây giờ nhìn đến Minh Tôn thân cao vạn mét, lực chiến đấu của hắn nếu như vượt qua đạo chuẩn, vậy cho dù đạo chuẩn cũng hóa thân cao lớn như vậy thì cũng tuyệt đối đánh không lại, hơn nữa còn phải nhận lấy thất bại nhanh hơn. Tại đây, trên thân thể Minh Tôn, đạo chuẩn có thể thấy được số lượng rất nhiều minh thần quân đang bận rộn. Hơn nữa có thể nhìn ra được, nửa thân dưới của Minh Tôn đã là ăn mặc chỉnh tề, chiến váy hộ tất chiến ngoa, còn nửa người trên vẫn là xích lõa. Ở một bên không gian khác thì là một cái lò luyện cực lớn, chừng hơn 1000 mét. Bên cạnh lò luyện chia làm 2 khu vực, một cái trồng chất đủ loại thạch mỏ cùng kim loại cao như núi. Nhìn linh lực cùng màu sắc phát ra, khẳng định tất cả đều là chân quý cực phẩm. Mà ở một khu vực khác thì là lượng lớn áo giáp cùng binh khí, còn rất mới. Những thứ này tất cả đều là trọn bộ xếp đặt vô cùng chỉnh tề. Đạo chuẩn chợt chuyển ánh mắt, lại thấy ở vách tường phía sau còn có một khoảng không gian rất lớn. Chỉ là trong đó không có ánh sáng, cho nên lần đầu tiên đạo chuẩn cũng không có phát hiện. Lúc này nhìn kỹ ở chỗ đó, thậm chí có nửa bộ khôi giáp, mà kỳ thật cực lớn, không giống là hình dạng áo giáp một chút nào. Nhìn đến đây, đạo chuẩn đã hoàn toàn minh bạch, không cần đoán cũng biết, cái hố to lớn này đã bị Minh Thần Quân biến thành nơi chế tạo vũ khí, lợi dụng nhiệt lực nham thạch nóng chảy ở địa tâm mà dung luyện khoáng thạch, tinh luyện kim loại, sau đó lại chế tạo bình khí khôi giáp. Chưa hết, bọn hắn còn giúp Minh Tôn chế tạo ra một bộ siêu cấp khôi giáp cực lớn. Nhìn bộ dáng hạ thần đã xong, nửa người trên, mũ giáp cùng mũ áo cũng đã gần hoàn thiện. Hơn nữa đạo chuẩn thông qua hỏa thuộc tính linh thạch, tính chất cùng phẩm chất ở trên vách động, có thể nhìn ra được cái động lớn này có lẽ đã tồn tại đến cả 10 vạn năm. Hay nói cách khác, Minh Thần Quân ít nhất cũng đã ở chỗ này âm thầm hành động 10 vạn năm. Hơn nữa một điều khiến cho đạo chuẩn phải kinh hãi chính là Minh Tôn đang ngồi xếp bằng ở dưới đó, trong cảm giác của hắn tựa hồ cũng không phải người chết mà là còn sống. Đúng lúc này, đạo chuẩn bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, một cái kế hoạch đã hình thành. Khi nhìn thấy thân hình của Minh Tôn, đạo chuẩn trong lòng cũng đã đoán được mục đích của Minh Thần Quân chỉ có điều. Đạo chuẩn lại không thể xác định hành vi hiện tại của Minh Thần Quân thì đám người gọi là chấp pháp giả có biết hay không. Nếu như bọn hắn không biết thì chính là Minh Thần Quân tại đây hàng trăm vạn năm là do bọn họ tự làm ra. Còn nếu như chấp pháp giả biết rõ hoặc là những người khác biết rõ nhưng Minh Thần Quân vẫn làm như vậy, cũng chính là nói hành động này là do được chấp pháp giả hoặc là một tên nào đó trong chấp pháp giả cho phép. Thế nhưng hiện nay thông tin vốn quá ít, đạo chuẩn cũng không thể phán đoán. Bởi vậy hành động tiếp theo của hắn cũng tuyệt đối là phải vô cùng cẩn thận. Đạo chuẩn biết rõ chính mình tuy rằng bởi vì đã từng chém chết Minh Tôn mà được 8 vị chấp pháp giả kia tôn kính, nhưng nhân tâm cũng có thể thay đổi theo thời gian. Đã trải qua hàng trăm vạn năm thì có trời mới biết đám người kia rốt cuộc đang nghĩ như thế nào. Cho nên đạo chuẩn cũng không thể mạo hiểm. Vạn nhất kế hoạch hiện tại của Minh Thần Quân bây giờ là do chấp pháp giả đồng ý cho phép, thì nếu mình hành động sơ suất, át hẳn sẽ bị dẫn đến bi kịch giết người diệt khẩu. Nếu còn ở trạng thái toàn thịnh như trước kia, đạo chuẩn đương nhiên không sợ bọn hắn. Nhưng bây giờ, đạo chuẩn đã không còn thực lực đó nữa. Cho dù có đem hết toàn bộ sức mạnh cũng không phải là đối thủ của 8 vị chấp pháp giả. Cho nên một phen cân nhắc về sau, đạo chuẩn đã có một kế hoạch, đó chính là đánh cắp thân hình Minh Tôn này. Tuy rằng hành vi ấy đạo chuẩn rất chán ghét, nhưng chuyện đã tới nước này cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Nếu đã để cho hắn phát hiện thì đạo chuẩn khẳng định không thể nào để yên cho Minh Thần Quân có thể dễ dàng phục sinh lại Minh Tôn. Nhưng nếu muốn động thủ cũng là vô cùng phiền toái. Vạn nhất bởi vì chiến đấu mà phá hư nơi đây dẫn đến việc kinh động đến mấy vị chấp pháp giả kia thì việc này cũng sẽ rất phiền toái. Tuy đạo chuẩn có thể che đậy không gian chống động ở chỗ này, nhưng làm như vậy vẫn là quá không an toàn. Điều duy nhất có thể làm được chính là nghĩ biện pháp tạo thành hỗn loạn, sau đó chính mình trực tiếp đem Minh Tôn thu vào trong không gian thần bí. Nếu như thành công thì có thể đem sự tình nguy hiểm hạ xuống đến mức thấp nhất. Nếu như sự tình thật sự tồi tệ, hành vi này của Minh Thần Quân là được chấp pháp giả cho phép, hoặc căn bản chính là do bọn hắn chỉ điểm, thì khi ấy cũng chỉ có thể dùng thân thể Minh Tôn này xem như một canh bạc. Đạo chuẩn hiện tại đã có thể khẳng định thân hình cao vạn mét kia tuyệt đối là còn sống. Tuy trong đó linh hồn chấn động rất yếu ớt, nhưng tuyệt đối là có tồn tại. Minh Thần Quân bị khốn trụ trong tuần thiên giới gần trăm vạn năm, trong thời gian dài buồn chán như vậy, bọn hắn cũng không phải đang đợi chết, mà là đang không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò. Nghiên cứu như thế nào để thoát khỏi xiềng xích trói buộc kia, thăm dò toàn bộ tuần thiên giới. Mà trải qua quá trình nghiên cứu, bọn họ đã triệt để minh bạch công dụng và năng lực và những hạn chế của xiềng xích. Thậm chí trong đám người Minh Thần Quân còn có một kẻ thiên tài có thể lợi dụng năng lực đặc thù của chính mình để hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của xiềng xích. Do đó, có thể tự do lựa chọn tháo xuống hoặc là đeo lên. Người này chính là Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ. Ngày bình thường, hắn hoàn toàn sẽ không đeo lên xiềng xích, cho nên hắn cũng không sợ bị xiềng xích thôn phệ linh lực. Tất cả linh lực mà hắn hấp thu được, toàn bộ đều dùng để khôi phục bản thân và tăng lên thực lực. Mà ở thời điểm chiến đấu, hắn lại đem xiềng xích đeo lên người. Đó là muốn lợi dụng năng lực bất tử của xiềng xích. Chỉ có điều, toàn bộ Minh Thần Quân mấy vạn người, cũng chỉ có Thiền Vũ Dạ mới làm được như vậy. Những người còn lại tuy rằng không thể làm như thế, nhưng cũng cơ bản có thể khiến cho xiềng xích kia không ảnh hưởng quá lớn đến mình. Mà phát hiện lớn nhất chính là Minh Thần Quân đã tìm thấy huyệt động cực lớn này. Khi bọn hắn thăm dò đến nơi sâu nhất ở đây, bí mật của Thuần Thiên Giới đương nhiên cũng bị bọn hắn phát hiện ra. Kể cả là chuyện ở trong đầu lâu của Minh Tôn vẫn còn lại một ít tàn hồn của hắn. Đương nhiên, những mảnh vỡ linh hồn này đều là nhỏ nhất. Cũng bởi vì như thế, năm đó, khi khai tịch giả phong ấn linh hồn của Minh Tôn, chẳng qua là phong ấn tuyệt đại bộ phận, còn đối với những mảnh vỡ nhỏ vụn thì cũng ít ai để tâm tới. Thế nhưng khi phát hiện ra điểm này, Minh Thần Quân quả là đã mừng rỡ như điên. Minh Tôn đối với Minh Thần Quân mà nói, đó chính là tín ngưỡng sống còn của bọn họ. Bởi vậy, khi phát hiện Minh Tôn vẫn còn một ít tàn hồn, Minh Thần Quân liền đã quyết định phục sinh Minh Tôn. Đương nhiên lúc ấy, chuyện này đối với Minh Thần Quân mà nói quả là vạn phần khó khăn. Kể từ đó về sau, bọn hắn liền đem huyệt động kia xây dựng thêm, chỉnh đốn và tu sửa, do đó trở nên càng thêm thích hợp để bọn hắn thu thập dung hợp những mảnh tàn hồn còn sót lại của Minh Tôn. Đồng thời, còn có một bộ phận Minh Thần Quân tiếp tục thăm dò tuần thiên giới. Hơn nữa còn giết đi một số hung thú cường đại, dùng thi thể của bọn chúng làm vật dẫn, kết hợp với Minh Thần Quân bí pháp, giúp Minh Tôn cải tạo thân thể. Trừ lần đó ra còn có một bộ phận am hiểu khai sơn lấy quặng, thu thập những thứ tiên tài địa bảo cùng khoáng thạch trân quý, rồi đem chế tạo thành khôi giáp cho Minh Tôn. Trong thâm tâm của bọn hắn, Minh Tôn nhất định sẽ phục sinh. Mà khi Minh Tôn phục sinh một khắc này, chính là lúc bọn hắn sẽ được rời khỏi nơi đây. Lúc ấy tất nhiên cũng sẽ xảy ra đại chiến. Lại về sau, bọn hắn phát hiện áo giáp cùng vũ khí trên người mình trải qua thời gian dài cũng đều bị ăn mòn tung tóe. Bởi vậy, ngoài việc chế tạo áo giáp cho Minh Tôn, bọn họ cũng tự chế tạo áo giáp và binh khí cho chính mình. Lúc trước, đạo chuẩn căn cứ vào tinh thạch trên vách động mà phán đoán Minh Thần Quân ở chỗ này có lẽ đã được 10 vạn năm. Thế nhưng trên thực tế đã là 50 vạn năm. Đó là bởi vì mỗi lần qua 10 vạn năm, Minh Thần Quân sẽ đem thu hoạch hết những tinh thạch trên vách động. Những thứ này tràn đầy tinh lực hỏa thuộc nguyên tố, có thể giúp cho bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian hấp thu linh lực. Do đó, có thể dành nhiều thời gian hơn để phục sinh cho Minh Tôn. Tuy rằng Minh Thần Quân ở chỗ này hoạt động đã trên 50 vạn năm, nhưng chỉ riêng việc kiến tạo cái huyệt động đã mất đến 7-8 vạn năm. Và lại cần dẫn động địa tâm chi hỏa đi lên để dung luyện khoáng thạch. Bởi vậy, cần đến hơn 20 vạn năm để nơi đây có thể đi vào hoạt động. Mà một nửa thời gian này, bọn hắn đã dùng để kiến tạo một chỗ huyệt động khác. Huyệt động kia cùng với chỗ này cũng giống nhau, chỉ có điều bên kia tinh luyện vật phẩm cực lớn. Trong đó, cũng không có thân thể khai tịch giả, mà là binh khí khai tịch giả, cùng một số đồ vật cần thiết để rời khỏi tuần thiên giới này. Trong đó bắt mắt nhất chính là lôi hỏa trích viêm pháo. Nếu muốn chống lại chấp pháp giả, bằng vào thực lực hiện tại của đám người bọn hắn đã là không thể nào. Cho nên, phải cần có một vài thứ có thể gây nên tổn hại đến chấp pháp giả. Mà lôi hỏa trích viêm pháo chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Chỉ là khi bọn hắn đem thân thể kia cải tạo lớn đến vạn mét, thì bọn hắn cũng đã phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Đó chính là linh hồn mảnh vỡ của mình tồn quá ít. Căn bản là không cách nào làm cho thân thể kia có được sinh mệnh lực bình thường. Thì cũng đừng đề cập đến chuyện có thể làm sống lại. Sau đó, Minh Thần Quân đã liền làm ra một hành động rất điên cuồng. Tất cả những kẻ cấp bậc tiểu đội trưởng của Minh Thần Quân, toàn bộ tự tách ra một nửa linh hồn của mình. Sau đó, do hai vị quân đoàn trưởng cũng chính là Thiền Vũ Dạ cùng Tinh Điện tiến hành tinh lọc, rồi quán chú đến linh hồn của Minh Tôn. Phương pháp này rất điên cuồng, nhưng đúng là đã rất thành công. Tuy rằng một nửa linh hồn của mấy vạn người vẫn không đủ, nhưng cũng giúp cho thân thể của Minh Tôn có được sinh mệnh lực. Mà làm như vậy, phải trả một cái giá, chính là Minh Thần Quân toàn bộ đã trở thành hoạt khôi lỗi. Chỉ có thể căn cứ theo lạc ấn ký ức còn lưu lại, để nghe theo mệnh lệnh của những tên tiểu đội trưởng. Có thể nói, mấy vạn Minh Thần Quân bây giờ có được nguyên vẹn linh hồn cũng chỉ có mấy chục người. Ngoài ra, Minh Thần Quân còn phát hiện một phương pháp khác có thể làm lớn mạnh linh hồn của Minh Tôn. Đó là dùng một tia bản nguyên linh hồn Minh Tôn làm vật dẫn, rồi thông qua tế đàn để thu thập những linh hồn rời rạc trong toàn thiên giới. Làm như vậy, tuy rằng cực kỳ hao phí thời gian nhưng lại rất an toàn. Cứ như thế trong thời gian đó, bọn hắn đã thành lập nên 100 tòa thành trì. Ở bên trong lại kiến tạo 100 tòa tế đàn. Kỳ thật, bọn hắn còn có một biện pháp, đó chính là giết chóc số lượng lớn hùng thú của toàn thiên giới, dùng linh hồn của bọn chúng để bổ sung cho Minh Tôn. Nhưng làm như vậy có thể khiến cho đám người chấp pháp giả chú ý. Cứ thế, thời gian kéo dài mãi cho đến hiện tại. Linh hồn cho 100 tọa tế đàn đã cơ bản có thể một mình thành hình. Mà đám người Tô Ngộ Không và Long Hoàng có thể nói là vận khí vô cùng tốt, cũng có thể nói là cực kỳ kém. Vừa vặn gặp 5 tên Minh Thần Quân tiểu đội trưởng đang đến tòa thành kia để thu hồi linh hồn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Ngộ Không chỉ một lần đã gặp được 5 tên. Đương nhiên, tinh điện sở dĩ ở trong đó chính là muốn đề phòng có gì bất chắc. Ai biết, khi nghi thức hấp thu linh hồn vẫn còn chưa xong thì lại bị đám người Tô Ngộ Không tới đánh. Hơn nữa, cả đám đều mạnh không thể tưởng tượng nổi. Vài tên tiểu đội trưởng căn bản cũng không phải là đối thủ của họ. Cuối cùng tinh điện càng là bởi vì vận khí tốt nên mới không có chết. Hơn nữa, còn phải nói ra nhiều bí mật cho Tô Ngộ Không mới lưu lại được một mạng. Mà linh hồn trong tế đàn đó, mặc dù là mảnh vỡ nhưng vẫn cảm nhận được từ trên người Long Hoàng mang đến sự uy hiếp chí mạng nên đã lựa chọn bỏ chạy. Thế nhưng, không đợi linh hồn kia chạy đi xa, đã bị Minh Tôn trong huyệt động hấp thu trở về. Ở trong đó, có một vài tên tiểu đội trưởng bởi vì cảm thấy linh hồn thể kia đã trở về, thế nên cũng không biết là mấy người tinh điện toàn bộ đã gặp nạn, còn tưởng rằng hết thảy đều bình thường. Có thể nói, hiện tại trong hang ổ của Minh Thần Quân, những tên tiểu đội trưởng có được linh hồn nguyên vẹn cũng không quá mười mấy người. Trong đó người mạnh nhất là Nguyên Minh Thần Quân đệ nhất quân đoàn. Trung đoàn trưởng cũng chính là cùng một cấp bậc với Minh Thiết Cuồng. Đạo chuẩn tuy rằng không biết trong huyệt động rốt cục có bao nhiêu Minh Thần Quân, nhưng ước chừng, cảm giác thoáng một phát trong lúc này, người mạnh nhất hẳn là Cửu Vân Chí Tôn đỉnh phong cấp bậc. Nếu chính thức chiến đấu thì đạo chuẩn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nghĩ đến đây, đạo chuẩn không có vọng động mà là bỗng nhiên lén lút bố trí quanh mình một tầng không gian kết giới. Sau đó ở trong kết giới lại mở ra không gian thần bí của mình. Sau đó, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên liền xuất hiện. Vừa xuất hiện đồng thời thì đạo chuẩn đã ra hiệu cho bọn họ im lặng. Hết hồi thứ 190.